Ta muốn trở thành chúa tể bóng tối. Chương 25, vấn đề cấp bách. Góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra vào đầu mùa hè, vào thời điểm hai học sinh đang đứng cùng nhau trên sân thượng của trường. Một trong hai người đó là một cô gái cực kỳ dễ thương với mái tóc màu bạc, người còn lại là một cậu bé tuổi teen với mái tóc đen trông khá bình thường. Ở thế giới ngầm vẫn còn nhiều biến động, nhưng hiện tại thì mọi thứ chúng ta thấy ngoài này đều đã được giải quyết đâu ra đó. Vì thế, chị của mình đã điều động một đội điều tra đặc biệt và mình tính giúp chị ấy một tay. Có thể nói đối với mình, đây chỉ mới là điểm bắt đầu cho mọi thứ. Cô gái ấy nói ngắn gọn lại dùm cái. Cậu trai trả lời, vì thế, mọi cáo buộc nhắm tới cậu đều đã bị hủy bỏ. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé. Tuyệt đấy, nhưng, gió thổi vi vu làm váy cô gái sập xòe một chút để lộ ra cặp đùi trắng nõn. Ngoài này nóng vãi ra. Vô trong được chưa? Hôm nay trời khá đẹp, nói cách khác mặt trời hôm nay tỏa nắng rực rỡ. Bóng của hai người ấy in sâu trên sàn nhà, và tiếng côn trùng kêu vọng lại khắp tứ phương tám hướng. Chờ đã, mình muốn nói thêm hai điều nữa. Ở chỗ này, ở đây, cô gái nheo mắt lại và nhìn về phía bầu trời xanh. Trước hết cảm ơn nhiều, lần đó cậu đã bảo rằng cậu thích đường kiếm của mình. Dù hơi muộn, nhưng cảm ơn nhé. Chẳng sao cả, không cần phải bận tâm đâu. Mình cuối cùng cũng thích đường kiếm của bản thân, chẳng cần phải nhờ tới cậu đâu. Nói hơi nhiều rồi đấy. Đúng thật nhỉ, hai mắt giao nhau, người đánh mắt đi trước là cậu con trai. Dù sao thì, cậu thích rồi thì, tốt cho cậu thôi. Đúng thế, tốt thật. Cô gái cười, vậy điều thứ hai là gì? Bọn mình giả vờ đi chơi với nhau từ đó tới giờ, nhưng lúc này thì thầy Zenon đã lên bàn thờ rồi. À, nghĩa là vai trò của mình xong rồi đúng không? Mình bị đá à, điều thứ hai thực chất là một lời đề nghị cơ. Cô gái dừng nói trong một chốc như thể lựa lời để lên tiếng cho một điều gì đó khó nói ra. Đi chơi với cậu cũng được, đôi mắt đỏ của cô gái chớp liên hồi. Cậu có muốn kéo dài mối quan hệ này lâu thêm chút nữa không? Cô gái cuối cùng cũng nói ra được dù âm giọng có nhỏ đi một tí. Cậu trai ngay lập tức nhoẻn miệng cười. Mơ đê, cậu ta trả lời như thế và giơ ngón giữa lên. Keng, ngay tức khắc có tiếng kiếm được rút ra. Sau ngày hôm đó, một học sinh khác đã leo lên sân thượng và tìm thấy một vũng máu đỏ tươi ở trên sàn. Tuy thế, dù máu chảy nhiều đến thế nhưng người học sinh đó không thấy có cái xác nào ở xung quanh cả. Cả ban lãnh đạo trường lẫn học sinh đều cố truy tìm nguyên do, nhưng không có báo cáo nào về việc có người bị thương hay mất tích. Vậy nên vụ án cứ để ngỏ ở đó. Sau rốt vụ này đã được nhắc đến nhiều lần với cái tên, vụ án giết người mất xác, và nó đã trở thành một trong thất đại ẩn ký của ngôi trường này, cách chương.